Bạn đang nghe chuyện Đời này không đổi thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên chuyện audio vv.pro. Người đọc Bunny. Chương 3, phần tiếp theo. Lúc này đã là nửa đêm, Lan Phường đặc biệt yên tĩnh. Phần lớn các ngôi nhà ở đây đều có tuổi đời mấy trăm năm, nằm dưới tán lá rậm rạp. Phương Thạnh bước xuống xe, đi qua bên đó hỏi chuyện rồi quay lại báo cáo. Tam ca, hội trưởng có lệnh nếu Tam ca tìm được chị Vi thì hãy đưa đến hội trưởng ngay. Diệp Tĩnh Hiên mở cửa rồi giơ tay đỡ Nguyễn Vi, đồng thời lạnh lùng mở miệng. Chú bảo bọn họ về đi. Phương Thạnh gật đầu, chạy đi nói với hai ba người đàn ông kia. Họ tỏ ra sốt ruột. Đại đường chủ, đây là mệnh lệnh của hội trưởng. Người đàn bà kia năm xưa là nội gián của cảnh sát, trong tay lại có thứ quan trọng của chúng ta. Hội trưởng cảm thấy không yên tâm. Diệp Tĩnh Hiên đang dìu Nguyễn Vi đi vào trong, nghe câu này, anh lập tức dừng bước. Biết tính Diệp Tĩnh Hiên, Nguyễn Vi liền kéo tay anh, nhưng anh không cho cô động đậy. Anh quay người nói với đối phương. Các cậu hãy bảo Trần Dữ, người là của tôi, không đến lượt anh ta bận tâm. Đối phương bị chặn họng đến mức mãi không thốt ra lời. Bọn họ còn định lên tiếng, Diệp Tĩnh Hiên đã quay người rời đi. Chỉ còn lại Phương Thạnh đứng đó, cất giọng vô cảm. Các anh về đi. Hai người đàn ông đó đều là tâm phúc của hội trưởng, đương nhiên không chịu lép vế. Một người cất cao giọng. Hội trưởng bảo đại đường chủ đừng có hồ đồ nữa. Lần trước vì cô ta, lần sau thì sao? Nhiều lúc con người gặp đại hạn, không chết nhưng chưa chắc đã có tương lai. Trong sân không bật đèn, Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Phương Thạnh vẫn đứng ở cổng, lặng lẽ giơ súng chĩa vào đối phương. Theo ý của Tam ca thì hôm nay các anh không thể quay về. Còn theo ý tôi, dù sao cũng nên nể mặt hội trưởng. Các anh mau cuốn xéo. Hai người đàn ông chửi thề một tiếng rồi quay người bỏ đi. Nguyễn Vi đi theo Diệp Tĩnh Hiên vào bên trong. Bố cục nhà ở Lan Phường giống hệt những điều cô được nghe kể lúc còn nhỏ. Xung quanh trồng nhiều cây đào, hoa nở đầy sân. Con đường nhỏ chạy qua vô số ngôi nhà ở Lan Phường, dài đến mức không thấy tận cùng. Nghe nói vào sâu bên trong có một nơi gọi là Hải Đường Các, trồng nhiều hoa hải đường, là nơi của Hoa tiên sinh quá cố. Người đàn ông đó từng là một vị thần của Kính Lan hội. Rất nhiều người hận anh ta, cũng không ít người sợ anh ta. Đáng tiếc anh ta vì bệnh tật nên đã sớm qua đời, để lại gia tộc lớn cho hội trưởng đương nhiệm. Nơi ở của Diệp Tĩnh Hiên rất yên tĩnh. Bề ngoài ngôi nhà mang phong cách cổ, nhưng bên trong nội thất rất hiện đại. Bàn ghế, tủ kệ đều là màu đen giản dị. Vừa đi vào nhà, Nguyễn Vi liền nghe thấy tiếng động. Giây tiếp theo, một bóng đen lao về phía cô. Cô không ngờ còn Mai Nhĩ vẫn còn. Mai Nhĩ là giống chó Alaska mà Nguyễn Vi yêu thích. Nó được sinh ra bởi con chó của người giúp việc do chính cô đỡ đẻ. Năm xưa cô và Diệp Tĩnh Hiên coi nó như bảo bối. Anh vẫn nuôi nó sao? Nguyễn Vi xúc động ngồi xổm xuống ôm Mai Nhĩ. Rõ ràng nó vẫn nhớ cô, ngoái đuôi tít mù tỏ vẻ mừng rỡ. Đến khi Diệp Tĩnh Hiên giơ tay, nó mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy cô cứ ôm Mai Nhĩ mãi, anh đột nhiên buông một câu. Tôi đâu có tàn nhẫn như em. Nuôi chó ít ra nó còn trung thành. Nguyễn Vi như bị tát một cái vào mặt, lập tức cúi đầu lặng thinh. Cô túm đuôi Mai Nhĩ, nó dễ dàng cọ cọ vào người cô. Con chó cao bằng nửa thân người nhưng lại làm nũng như hồi còn nhỏ, khiến tâm trạng Nguyễn Vi bớt nặng nề. Chơi với Mai Nhĩ một lúc, chân cô bị tê cứng, không đứng dậy nổi. Diệp Tĩnh Hiên để mặc cô, lấy quần áo đi tắm. Lúc ra ngoài, anh mới phát hiện chân trái của cô không thể cử động, vậy mà cô không kêu lên nửa câu. Anh đi tới bế cô lên sofa, cô cứ cúi đầu, khiến anh phải nâng cằm cô đối diện mình. Chân có đau không? Anh hỏi. Trong phòng bật ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu dịu, Nguyễn Vi mặc bộ váy màu xanh nhạt dài đến gót chân. Mái tóc cô xõa xuống bờ vai mảnh khảnh, bình thường cô rất sợ đau nên sắc mặt nhợt nhạt, viền mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, câu hỏi của anh, cô vẫn lắc đầu. Diệp Tĩnh Hiên không thể kiềm chế nổi tức giận, lập tức kéo gấu váy cô. Nguyễn Vi ra sức né tránh, anh liền túm tay cô gầm lên. Tôi đang hỏi em, có đau không? Chân trái của Nguyễn Vi có một vết bỏng và một vết sẹo do đạn bắn. Sự cố đó xảy ra đã hơn 10 năm. Bây giờ vết thương đã mờ đi nhiều, nhưng nhìn vẫn rất khó coi. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi, chân đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Phụ nữ xét cho cùng vẫn rất yếu đuối. Những lúc như thế này càng cần một chỗ dựa. Nguyễn Vi ôm chân, lặng lẽ ngả người về phía Diệp Tĩnh Hiên. Diệp Tĩnh Hiên không còn cách nào khác tiếp tục nói những lời cay độc. Anh nhẹ nhàng xoa bóp từ gót chân lên trên, giúp cô thả lỏng toàn thân. Hai người cách nhau rất gần, anh nhướng mày là có thể nhìn thấy vẻ cam chịu của cô. Anh gạt tóc cô sang bên vành tai rồi hôn lên má cô. Là tôi không tốt, anh nói nhỏ. Em không trách anh, em cũng không phải là vì cái chân nên mới... Cô hít một hơi thật sâu, không dám nói tiếp. Diệp Tĩnh Hiên làm sao không hiểu ý cô cơ chứ? Mà nhĩ chạy quanh hai người, anh liền mở cửa cho nó ra sân. Sau đó anh vừa xoa bóp chân cô vừa nói. Sau khi tỉnh lại, tôi đã cho người điều tra, biết em được nhận nuôi từ năm 10 tuổi. Triệu Tư Minh, bố nuôi em là cảnh sát chống ma túy. Người của bố tôi đã bắn ông ấy bị trọng thương, cuối cùng không thể cứu sống. Thấy cô hơi động đậy, anh liền giữ chặt chân cô. Chú Nguyễn vì nhà họ Diệp mà chết. Bố nuôi em cứu sống em, cuối cùng cũng chết dưới tay nhà họ Diệp. Vì thế em mới quay lại để tiếp cận tôi đúng không? Nguyễn Vi lặng thinh, coi như ngấm ngầm thừa nhận. Bố nuôi cô là một cảnh sát chính trực, cả đời sống trong nguy hiểm. Ông đối xử với cô rất tốt, coi như con gái ruột. Sau khi ông qua đời, người của cục cảnh sát biết cô có mối quan hệ với Diệp Tam từ thời niên thiếu nên tìm đến cô. Kính Lan Hội có gốc rễ quá sâu, những nhân vật từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ có cử người tiếp cận Diệp Tĩnh Hiên chắc chắn không thành công. Nhưng riêng với Nguyễn Vi, Diệp Tĩnh Hiên từng mắc nợ cô, trong lòng anh luôn cảm thấy có lỗi với cô. Lúc bấy giờ, cô mới lo xong tang lễ của bố nuôi. Cô thật sự chẳng có lý do gì từ chối. Được xoa bóp một lúc, chân Nguyễn Vi dễ chịu hơn một chút. Cô kéo váy định ngồi sang bên cạnh. Diệp Tĩnh Hiên lạnh mặt, đột nhiên ôm eo cô, kéo về phía mình. Nguyễn Vi tựa cằm vào vai anh. Lúc này cô mới để ý đến chậu cây cảnh bên cửa sổ. Thì ra đây là hàng cô mới chuyển đi hôm qua. Không biết Diệp Tĩnh Hiên đã theo dõi cô bao lâu. Đây là nơi ở của anh, đâu đâu cũng tràn ngập mùi hương của anh, khiến Nguyễn Vi có cảm giác như quay về tháng ngày tươi đẹp trong quá khứ. Tuy nhiên, nơi này khác ngôi nhà trước kia. Anh cũng không còn là người đàn ông năm xưa. Nguyễn Vi biết rõ một điều, hôm nay anh đưa cô về đây, cô sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay anh. Hai người từng lạt mất nhau ở thời thiếu niên, sau đó 3 năm yêu nhau mặn nồng, nhưng cuối cùng chỉ là một trò lừa đảo được lên kế hoạch tỉ mỉ. Rốt cuộc ai nợ ai, sớm đã không thể tính toán rõ. Nguyễn Vi thuận theo động tác của Diệp Tĩnh Hiên, ngả người vào lòng anh, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu. Cô vẫn là A Nguyễn của anh, con bé ngốc từ ngày nhỏ, không thích phơi nắng, Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ một tiếng, cô nhướng mày nhìn anh, trong lòng rối bời. Gương mặt anh vẫn là vẻ ngạo nghễ trong ký ức, nhưng vết sẹo như một đường ranh giới, cắt ngang kiếp trước và kiếp này, khiến cô chợt tỉnh giấc. Cô đẩy người anh, ngồi dậy, nhưng Diệp Tĩnh Hiên đời nào cho cô cơ hội lẩn tránh. Anh lập tức vén váy cô cao lên. Đèn bật sáng, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám. Nguyễn Vy vô cùng sợ hãi, nước mắt lại trào lên khóe mi. Diệp Tĩnh Hiên không thích nhìn thấy cô khóc. Hồi nhỏ, mỗi khi cô khóc, anh đều tỏ ra hung dữ. Nhưng hôm nay, anh lại rất dịu dàng. A Nguyễn. Diệp Tĩnh Hiên hôn lên trán cô thở dài. Tôi hại em bị thương. Em không trách tôi, dựa vào cái gì mà em cho rằng tôi sẽ tìm em để trả thù. Anh hôn một đường dài từ vai xuống cổ tay cô, nơi đó chẳng chịt dấu vết cô tự ngược đãi bản thân trong mấy năm qua. Anh khẽ chau mày, cuối cùng cắn mạnh như thể muốn trừng phạt cô. Nguyễn Vy đau nhói, cố gắng rút tay về, nhưng Diệp Tĩnh Hiên dùng sức mạnh, tựa như muốn cắn đứt tay cô, để cô chết cho xong. Cô đột nhiên ôm đầu anh, nghẹn ngào mở miệng. Em xin lỗi. Diệp Tĩnh Hiên cũng không miễn cưỡng, biết ngày hôm nay tinh thần của cô đã vượt quá sức chịu đựng, anh liền kéo váy xuống, thở dài một hơi, đứng dậy đi gọi điện, bảo người mang đồ ngủ đến cho cô. Nguyễn Vy định nói điều gì đó, anh đã mở miệng trước. Giao con chip cho tôi là em có thể đi. Tĩnh Hiên. Vì Nguyễn gọi tên anh. Diệp Tĩnh Hiên dừng lại ở cửa ra vào. Cô không nói tiếp nhưng anh hoàn toàn hiểu ý. Những việc con người làm trong cuộc đời thật sự có hạn. Yêu hay là hận, bọn họ đã phung phí từ lâu nên không thể trở lại như xưa. Anh gõ gõ ngón tay lên mép cửa gỗ, bình thản nói với cô. A Nguyễn, em đừng mơ tưởng nữa, tôi không trách em nhưng không còn yêu em nữa. Diệp Tĩnh Hiên nói xong liền đi ra ngoài, để cô nghỉ ngơi. Nguyễn Vy theo dõi bóng lưng của anh cho tới khi khuất dạng. Cô nhắm mắt, trong lòng đau đớn vô ngần. Người đàn ông cả cuộc đời không bao giờ mềm yếu, đã nguyện trao cả trái tim cho cô, là cô không biết trân trọng. Kể từ thời loạn lạc, Lan Phường đã chứng kiến quá nhiều cảnh mưa máu gió tanh. Con đường này có quy tắc sinh tồn của nó, là nơi ẩn chứa đồng tiền, quyền lực và danh lợi. Chỉ đáng tiếc, con người dù lợi hại đến mấy cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Bao nhiêu đời hội trưởng đến rồi lại đi, chỉ có mình nó vẫn tồn tại, cuối cùng trở thành một vết sẹo trên bộ mặt thành phố. Nhà cửa ở nơi này vĩnh viễn im lìm, không có âm thanh cũng như bóng dáng con người. Bên trong ẩn giấu những cặp mắt luôn dõi theo từng bước đi của mỗi người. Diệp Tĩnh Hiên đi ra ngoài. Nhìn thấy anh, Phương Thạnh liền lại gần, nói nhỏ. Tam ca, người của hội trưởng về rồi. Chú hãy gọi bác sĩ đến khám, A Nguyễn đang bị sốt. Phương Thạnh gật đầu, đi tìm người dặn dò. Khi quay lại, nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên vẫn bất động đứng đó, anh ta nhắc nhở. Tam ca, không thể phá lệ. Kính Lan hội có quy định, kẻ phản bội phải chết. Diệp Tĩnh Hiên hít một hơi thuốc rồi nhả khói. Tựa hồ cảm thấy câu nói này nực cười, anh tùy tiện buông lời. Quy định là do con người đặt ra. Nhưng bây giờ hội trưởng đang nhắm vào chúng ta, chị e sẽ không chịu để yên. Dù sao cũng bởi chị Vy nên nhà họ Diệp bị điều tra. Chị Vy gây ra chuyện lớn, khiến tỉnh Nam đến nay vẫn không có thái bình. Diệp Tĩnh Hiên gẩy tàn thuốc, anh quay về phía Phương Thạnh. Hơi giơ tay, Phương Thạnh biết mình lỡ lời nên cúi đầu, xòe bàn tay. Diệp Tĩnh Hiên liền dí mẩu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay đàn em. Phương Thạnh nghiến răng không dám kêu một tiếng. Diệp Tĩnh Hiên cất giọng đều đều. Để tôi nghe thấy lần nữa, tôi sẽ đốt tay chú. Phương Thạnh không dám có bất cứ phản ứng nào. Diệp Tĩnh Hiên quay người đi vào trong, đồng thời lên tiếng. Tôi đã nói rồi, kẻ nào dám động đến A Nguyễn sẽ chỉ còn nước xuống gặp Diêm Vương. Nếu luật lệ không dung tha cho cô ấy thì tôi sẽ sửa luật. Còn nếu Trần Dữ không chịu sửa thì cũng đơn giản thôi. Phương Thạnh toát mồ hôi, nhưng sắc mặt không đổi. Người đàn ông ở phía trước tiếp tục giọng bình thản. Tôi sẽ khiến anh ta không thể ngồi yên trên chiếc ghế hội trưởng. Khi Diệp Tĩnh Hiên quay về phòng, Nguyễn Vy đã tắm xong. Cô thay bộ đồ ngủ không dám lên giường mà cuộn mình trên sofa, mái tóc ướt rượt. Bác sĩ chưa từng gặp người phụ nữ này nên thái độ không mặn, không nhạt. Anh ta đo nhiệt độ rồi chuẩn bị tiêm thuốc hạ sốt cho cô. Diệp Tĩnh Hiên không nói một lời, đi lấy khăn mặt, sau đó bế Nguyễn Vy lên giường, lau khô tóc cho cô. Nhìn ra thái độ bất thường của Diệp Tĩnh Hiên đối với người phụ nữ này, bác sĩ bỗng trở nên căng thẳng. Anh ta cất giọng dè dặt. Đại đường chủ cứ yên tâm, cô ấy nhiễm lạnh nên bị viêm họng, lát nữa hạ sốt là không sao. Diệp Tĩnh Hiên ở một tiếng. Nguyễn Vy ngồi tựa vào người anh. Lúc tiêm thuốc, cô không dám nhìn, vô thức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Diệp Tĩnh Hiên thở dài. Khi cầm dao cắt cổ tay mình, sao em không sợ? Bác sĩ đã sớm để ý đến vết sẹo nhưng không dám hỏi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tay Nguyễn Vy. Cô lặng thinh, định lấy khăn mặt trong tay Diệp Tĩnh Hiên tự lau đầu. Diệp Tĩnh Hiên mất kiên nhẫn, ôm đầu cô nghiêm giọng. Đừng có động đậy. Bác sĩ nhanh chóng ra về, để lại túi thuốc. Diệp Tĩnh Hiên đi rót nước cho cô. Nguyễn Vy ngồi yên trên giường, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, hai má đỏ bừng vì sốt cao. Chứng kiến bộ dạng này của cô, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên không thể nặng lời. A Nguyễn của anh hồi nhỏ là cô bé ngốc nghếch, thật thà nhất, vậy mà cuối cùng lừa anh quay như trong chóng. Cô là người phụ nữ anh yêu thương nhất, vậy mà cuối cùng anh lại nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô. Anh thật sự muốn giận cũng chẳng giận nổi. Đợi Nguyễn Vy uống xong thuốc, Diệp Tĩnh Hiên sấy khô tóc cho cô rồi bảo cô đi ngủ. Nguyễn Vy nhìn xung quanh hỏi anh. Đây là phòng anh à? Em đi chỗ khác ngủ nhé. Diệp Tĩnh Hiên không đáp lời, thản nhiên thay đồ trước mặt cô rồi nằm xuống. Nguyễn Vy không dám động đậy, cũng chẳng dám hỏi nhiều. Anh kéo chăn đắp lên hai người, nhướng mày nhìn cô, đồng thời nở nụ cười chế nhạo. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi chỉ ngủ ở giường của mình mà thôi. Nguyễn Vy nói nhỏ, anh để em ngủ ở phòng khác đi. Diệp Tĩnh Hiên quay lưng về phía cô, giơ tay tắt đèn. Căn phòng tối om trong giây lát, Nguyễn Vy biết anh ở ngay cạnh, đến hơi thở cũng rõ mồn một. Tình cảnh hiện tại chẳng khác nào trong quá khứ. Quãng thời gian đó, Diệp Tĩnh Hiên thật sự cuồng dã, đã ở trên giường, trò gì cũng dám làm, thậm chí còn bịt mắt rồi giày vò cô. Bởi vì trong lòng ẩn giấu điều bí mật nên Nguyễn Vy phải thuận theo anh. Điều khác biệt duy nhất là căn phòng trước kia có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, còn ở đây yên tĩnh đến nao lòng. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên ghé sát tay cô nói nhỏ. Em nên biết, bây giờ em muốn làm gì hoặc có thể làm gì là đều do tôi quyết định. Nói xong, anh liền cắn tay cô. Nguyễn Vy né tránh, nhưng anh không chịu buông tha. Đến khi nhói đau, cô đành ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh. Bị mùi hương đàn ông quen thuộc bao vây, Nguyễn Vy chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt. Anh lại hôn lên chỗ nhạy cảm sau tai cô, ngoài miệng tỏ ra bá đạo. Tôi bắt sống em ở đây, em đừng mơ có thể bước chân khỏi cánh cửa này. Diệp Tĩnh Hiên thò tay vào trong áo ngủ của Nguyễn Vy, thân thể ấm nóng lạ thường của cô đặc biệt quyến rũ. Nhưng cô đang bị sốt, đến ngón tay cũng run run. Nếu anh cưỡng ép, cô sẽ không chịu đựng nổi. Nguyễn Vy đành đẩy vai anh, cất giọng yếu ớt. Tam ca. Diệp Tĩnh Hiên buông người cô, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi nằm thẳng. Anh đột nhiên véo má cô trong bóng tối. Nguyễn Vy liền túm tay anh. Cô vừa động đậy,